Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1894, Đa Bảo Dự Đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ Vương Triều Doanh cùng Ám Vương đi ở giang khắp nơi. Phức tạp hỗn loạn thạch động trong. Vô cùng tùy ý, tựa hồ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là hư không thể. Ẩn giấu không sai sâu a. Triều Doanh đột nhiên không hiểu kỳ diệu cảm khái một câu. Những lời này để lộ ra thông tin vẫn là kinh thế hãi tục. Thân là ám giới người trong, tự nhiên sẽ ẩn giấu toàn bộ khả năng bại lộ thân phận đồ đạc, bao gồm huyết mạch, nhưng Triều Doanh làm sao đều không nghĩ tới. Trước mắt vị này ám vương lại là hư không thể. Như thế xem ra, chư thiên vạn giới giới vương cảnh liền có ba vị hư không thể. Dựa theo số mệnh tranh đấu thuyết pháp, vũ giới thiếu chủ bị chết ngược lại cũng không oan. Ám vương thần sắc bất biến, thản nhiên nói, nếu là không có hư không thể, ta cũng không đạt được hôm nay thành tựu. Cũng đúng, dựa ngươi ám giới thủ đoạn, lại phối hợp hư không thể. Ngươi nếu là muốn ám sát một cái giới vương, gần như không sẽ thất bại. Triều Doanh gật đầu, ám vương đột nhiên dừng bước, có hơi ghé mắt, trầm giọng nói, trụ vương. Ngươi là người thứ nhất biết ta thể chất huyết mạch người sống. Hy vọng ngươi có thể thận trọng bí mật này. Cái này là tự nhiên. Triều Doanh gật đầu nói. Ngươi đồng ý nói cho ta biết bí mật này. Ta Triều Doanh tự đương vì ngươi thận trọng. Huống chi, ngươi ẩn núp càng sâu. Hai người chúng ta liên thủ có thể tạo thành lực sát thương lại càng lớn. Triều Doanh có tuế nguyệt thể. Từng cùng vũ giới thiếu chủ hai tâm ý người tương thông. Có một bộ năm tháng. Hư không hợp kích thuật. Ám vương đồng ý đem bí mật này báo cho Triều Doanh. Tự nhiên cũng là nhìn chúng bộ này hợp kích bí thuật. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chớp mắt lại đi tới giữa sườn núi cái động khẩu ở trong. Ngoài núi vốn là còn côn trùng kêu vang chim hót. Nhưng ngay hai người hiện thân trong nháy mắt. Những thanh âm này toàn bộ tiêu thất, mọi âm thanh câu tịch, vô luận là văn kiến cá trùng, hay là chim bay cá nhảy tất cả sợ đến câm như hến. Ám vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình chấn động, đột nhiên lại dừng bước. Làm sao vậy? Triều Doanh có chút mê hoặc nhìn ám vương. Ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc. Ám vương chậm rãi nói. Lúc nãy Lâm Dịch hai đứa bé không phải là thật biết điều, mà là rất không ngoan. Bọn họ sở dĩ biểu hiện thật biết điều, thậm chí ngay cả trao đổi cũng không có, cũng là bởi vì bọn họ đã khám phá hành tích của ngươi. Điều này sao có thể? Triều Doanh cau mày nói. Chúng ta cũng đều là cửu kiếp giới vương, còn cố ý thu lại khí tức, dựa hai đứa bé kia tu vi cảnh giới. Chúng ta làm sao có thể bại lộ? Không phải chúng ta bại lộ, mà là ngươi bại lộ. Ám vương cải chính nói. Ta, Triều Doanh chỉ vào cái mũi của mình. Khó có thể tin hỏi ngược lại. Ám vương ngạo nghễ nói. Lấy thủ đoạn của ta. Muốn giấu giếm được bọn họ dĩ nhiên là dễ dàng. Ngay cả phòng tối trong độc vật bò sát cũng không cảm giác được ta khí tức. Nhưng khí tức của ngươi. Lại kinh hãi đến những cái kia độc vật. Ý của ngươi là nói. Bởi vì những cái kia độc vật dị thường. Cho nên hai đứa bé kia suy đoán ra có người đến. Triều Doanh cảm giác đây hết thảy. Vẫn còn có chút vô lý. Mặc dù có cái khả năng này. Nhưng cái này phải cần nhiều tế nhị tâm tư. Ám vương không có tiếp tục giải thích. Xoay người. Hướng phía phòng tối phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, Lâm Dịch cái này hai đứa bé không đơn giản, không được khinh thường, trở lại phái vài cái tinh thông trận pháp tu sĩ. Ở ngọn sơn phong này xung quanh bầy đại trận, bảo đảm không thể ra hiện nhất chút ngoài ý muốn. Lúc này, phòng tối trong hai huynh muội còn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là lúc nãy ngắn ngủi một phen tiếp xúc, lại để cho bọn họ chạy trốn độ khó, gia tăng rồi rất nhiều lần. mà trụ vương, ám vương hai người, cũng không ngờ rằng, chính là lúc nãy ngắn ngủi một phen tiếp xúc, đạt được ngày sau một vị kinh sợ chư thiên vạn giới tuyệt thế yêu nghiệt. Mà ở nơi này tuyệt thế yêu nghiệt trên người phát sinh sự tình. Thậm chí suýt nữa vạch trần chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất bí mật. Lịch sử hướng đi, khắp nơi đều là do từng món một lơ đãng việc nhỏ quyết định. Mà những thứ này ở lúc đó nhìn như tầm thường việc nhỏ. Khắp nơi có thể ở rộng lớn mạnh mẽ lịch sử sông dài trong. Nhấc lên một cổ sóng to gió lớn, ở Phật giới bên ngoài vô tận tinh không trong. Có một mảnh hoang vu tĩnh mịch tinh vực. Mảnh tinh vực này bên trong, không có bất kỳ sinh mệnh tinh thần. Tự nhiên không có tu sĩ sẽ ở chỗ này dừng. Diện tích trong tinh vực, có một cái không tầm thường chút nào tinh thần. Nơi này đúng là Lâm Dịch cùng Đa Bảo Mập Mạp hai người dùng để liên lạc địa điểm. Mà sống lại thần đồ, cũng muốn ở ngôi sao này tiến tới được. Sống lại thần đồ quá trình. Liền ngâm tụng Phật gia kinh văn cũng không thể gián đoạn. Dĩ nhiên là không thể thả bị người quấy rối. Nơi đây hoang vắng đã lâu. Rất phù hợp yêu cầu này. Còn nữa, trước đây Lâm Dịch cùng Đa Bảo Mập Mạp từng liên thủ ở ngôi sao này một chỗ địa huyệt xung quanh bày đại trận. Có thể ẩn giấu mấy người khí tức. Vô hình chung bớt đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, còn có một chút. Lâm Dịch không có nói ra. Đó chính là đối với cái này miệng lai lịch thần bí kỳ dị quan tài lo lắng. Đối với hư vô mờ mịt khởi tử hồi sinh thuật lo lắng. Khởi tử hồi sinh thuật trong. Yêu cầu ngâm tụng thập đại kinh Phật. Điểm này ngược có thể giải thích được hiểu biết. Dù sao ban đầu ở mộ giới táng Phật tinh trên. Lâm Dịch từng chính mắt thấy. Huyền Bi tăng nhân chết mà phục sinh. Tuy rằng sau cùng sinh mệnh vô cùng ngắn, nhưng cái này dù sao chứng minh thập đại kinh Phật quả thực có vô cùng thần kỳ lực lượng. Chân chính để cho Lâm Dịch không hiểu là, khởi tử hồi sinh thuật trong yêu cầu 6 dạng bảo vật. Yêu cầu này, tựa hồ lộ ra một loại không rõ quỷ dị. Hơn nữa Lâm Dịch có một loại dự cảm, sống lại thần đồ, hoặc là nói cái này khởi tử hồi sinh thuật. Khả năng không có đơn giản như vậy. Cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Địa huyệt trong, Hàn Lỗi thận trọng đem miệng quan tài để dưới đất. Bàn tay lại không có rời khỏi. Thâm tình nhìn trong quan tài yên tĩnh nằm thần đồ. Không nói lời nào, Lâm Dịch đi đến nơi này huyệt sau. Cũng rất trầm mặc, Đa Bảo Mập Mạp vuốt đầu. Ánh mắt ở trên người hai người đổi tới đổi lui. Thần sắc có chút mờ mịt, Hàn Lỗi cái này bức ghê tởm dáng dấp đã có một trận. Nhưng Lâm Dịch đây coi là chuyện gì xảy ra. Tốt như vậy như cũng cùng đã chết đạo lữ tựa như. Nghĩ tới đây, Đa Bảo Mập Mạp lại càng hoảng sợ. Nhớ tới ở Bỉ Ngạn Tinh trên cổ quái một màn. Không khỏi dương miệng, trong lòng thầm nghĩ nói. Vô lượng cái kia thiên tôn, bần đạo không có đoán chúng đi. Xong, cái này nhưng xảy ra chuyện lớn. Không biết là Vũ Tình bỏ mình, hay là Mộc Tiểu Yêu bỏ mình, hay hoặc là, hai người đều chết rồi. Đa Bảo Mập Mạp càng nghĩ càng sợ, vội vã lắc lắc đầu, đem những ý niệm này đuổi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Tăng cũng thông qua kỳ môn độn giáp phù truyền đưa tới. Kim Cương Tăng nhìn ở một bên im lặng không nói Lâm Dịch. Trong mắt xẹt qua một cái thương hại. Khẽ thở dài một tiếng. Thấy Kim Cương Tăng bộ dáng này. Đa Bảo Mập Mạp càng vững tin chính mình dự đoán. Xoa xoa mập phì bàn tay. Nghĩ tới khứ an ủi Lâm Dịch một cái. Lại không biết nên nói như thế nào. Cấp bách đầu đầy mồ hôi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Đa Bảo Mập Mạp bình tĩnh nói. Mập Mạp, ngươi đừng có gấp, lại chờ một chút. Đa Bảo Mập Mạp lại càng hoảng sợ. Liền vội vàng khoát tay nói. Ta không vội, ta không có cấp bách. Ngươi, ta, nếu không. Đa Bảo Mập Mạp miệng đều bầu. Nói năng lộn xộn, Nửa ngày cũng chưa nói đầy đủ một câu nói. Kim Cương Tăng kinh ngạc nhìn liếc mắt Đa Bảo Mập Mạp. Đa Bảo Mập Mạp hồi chừng hắn liếc mắt. Truyền âm nói, ngươi hòa thượng này còn giấu giếm gì a? Bần đạo đều biết. Kim Cương Tăng có chút kinh ngạc, vừa muốn đáp lời, lại tâm có cảm giác. Quay đầu nhìn phía địa huyệt bên ngoài. Cau mày khẽ quát một tiếng. Có người đến, cách trương.